Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thể đi vào, kia hắn kiến tạo thế giới này ý nghĩa ở đâu? Hắn hao phí gần 2000 năm, vô số tâm lực, thậm chí hao hết tâm tư sáng tạo ra Tu La vực như vậy cái đáng sợ đồ vật. Vì chính là làm cuối cùng một bác, vì chính là ở tân thế giới, có thể được như ước nguyện. Nhưng hiện tại, tới gần cuối cùng, Sở Mộ Vân mới phát hiện, cái này không có thần thế giới, là không chào đón hắn. Linh Bảo Bảo nhiều năm như vậy tới cũng mơ hồ biết Sở Mộ Vân làm cái gì. Hắn thảo qua tới, chớp chớp mắt to, như thế nào lạc, phòng ở không phải cái hảo sao, kiến tạo một cái tân thế giới, với hắn mà nói, cũng bất quá là cái một cái nhà mới, một cái thuộc về bọn họ tân gia. Tuy rằng Linh Linh cảm thấy hiện tại Sơn Cốc liền rất hảo, nhưng A Vân nói nhà mới lớn hơn nữa càng tự do cũng càng xinh đẹp, trọng điểm là có thể làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ra tới bồi hắn chơi, cho nên Linh Linh là thực chờ mong nhà mới. Sở Mộ Vân quay đầu xem hắn, 2000 năm thời gian, này tiểu thú cũng bất quá là nhân loại 7-8 tuổi hài đồng, vẫn là nhất phái thiên chân, cùng hắn cùng nhau chơi đùa tiểu sư tử, tiểu lão hồ, tiểu diều hâu đều đã chết vài luân. Tiểu gia hỏa này lại như là bị thời gian vứt bỏ giống nhau, chậm gì gì trường. Nếu không có Sở Mộ Vân chăm sóc hắn, chỉ sợ Linh Bảo Bảo hội trưởng thành cái thứ hai Quân Mặc. Không, thảm hại hơn, hắn căn bản sẽ không trưởng thành. Quân Mặc tốt xấu là không có lực lượng, chẳng sợ sinh trưởng thong thả, cũng nhiều lắm là chọc người đố kỵ cùng bài xích, lại không đến mức đem hắn làm như uy hiếp, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Chính là Linh Bảo Bảo quá cường đại. Không có gặp được Sở Mộ Vân hắn đại khái đã sớm chết non. Nhưng theo thời gian chuyển rời, Sở Mộ Vân cũng không có biện pháp lại bảo hộ hắn. Không thể đi vào tân thế giới, bọn họ đều chỉ có đường chết một cái. Thế giới này dung không dưới Linh Linh, cũng càng ngày càng dung không dưới hắn. Kỳ vọng lâu như vậy, nếu như vậy thất bại, Sở Mộ Vân thật sự không biết chính mình tại đây giao vô chừng mực sinh mệnh còn có thể làm cái gì. Hắn vô pháp tiếp thu giả kiếm Hàn Di, SCS, S Linh Bảo Bảo, cũng vô pháp tiếp thu chính mình cùng hắn vĩnh viễn người lạ. Cho nên, cần thiết thành công, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, nhất định phải tiến vào tân thế giới. Sở Mộ Vân lại bắt đầu không biết ngày đêm nghiên cứu. Đây là một cái hoàn chỉnh thế giới, bởi vì Tu La vực tồn tại, nơi đó đã duy trì một cái vi diệu cân bằng, miễn cưỡng có thể làm được tự nhiên phát triển. Sở Mộ Vân muốn đi vào, hắn kiến tạo Tu La vực ngược lại thành lớn nhất trở ngại. Nơi này đã ngưng tụ sinh linh các loại mãnh liệt niệm tưởng, không có gì đại thiện đại ác, chỉ là đơn thuần muốn tự mình. Có lẽ là Sở Mộ Vân giao cho bọn họ qua mãnh liệt tự chủ tính, bởi vậy ra đời sinh linh kiêu ngạo, tùy hứng, không muốn bị trói buộc, cũng không muốn tiếp thu quản hạt. Linh Bảo Bảo với bọn họ tới nói quá cường, cho nên bọn họ không chịu tiếp nhận. Có lẽ chờ đến bọn họ trưởng thành lên, Sở Mộ Vân liền có thể phá vỡ chỗ hồng, làm Linh Linh cùng 7 cái tàn phiến đi vào, nhưng là... Thời gian này quá dài lâu, Sở Mộ Vân xem qua bọn họ tư chất, quả thật, bọn họ có thể trở nên rất mạnh, chính là muốn đến Linh Linh cùng Dạ Kiếm Hàn trình độ, kia sao có thể? Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn muốn hủy hoại thế giới này lại một lần nữa kiến tạo sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng như vậy thời gian cũng là thiếu thốn, chờ không được sau 2000 năm, chỉ cần Linh Linh mại hướng thiếu niên kỳ vậy nhất định sẽ xúc động thần chi lĩnh vực Dạ Kiếm Hàn. Đến lúc đó cái gì đều chậm, thời gian một chút tới gần, Sở Mộ Vân ngày đêm không thôi tìm kiếm biện pháp. Rốt cuộc, ở một ngày nào đó, hắn nghĩ tới biện pháp, thế giới này tuy rằng không cho phép hắn tiến vào, nhưng hắn lại như cũ có thể tại thế giới trung tiến hành kiến tạo. Hắn có thể kiến một cái môn, một cái có thể xỏ xuyên qua không gian cùng thời gian môn, làm Linh Bảo Bảo cùng tàn hồn mảnh nhỏ thông qua môn đi vào thế giới kia. Kể từ đó, ai đều đừng nghĩ ngăn lại hắn, chỉ là như thế nào kiến tạo cái này môn, thật sự là muốn đại phí tâm tư. Flow, Sở Mộ Vân tiêu hao chính mình đại lượng thần lực, suy đoán vô số lần, nếm thử vô số lần, thất bại không biết bao nhiêu lần lúc sau. Rốt cuộc ở Linh Linh sắp đi vào thiếu niên kỳ đêm trước, hắn sáng tạo ra sinh môn. Hoàn mỹ xỏ xuyên qua thời không, chỉ cần thao tác thích đáng, liền có thể làm được hắn muốn hết thảy. Tới rồi nơi này, Sở Mộ Vân nên cao hứng, bởi vì hắn sắp được như ước nguyện. Chính là, hắn không có biện pháp cao hứng lên, bởi vì ở làm xong này sở hữu hết thảy lúc sau, có cái như thế nào đều không thể đền bù khuyết điểm xuất hiện. Một cái tu la vực khởi động tân thế giới, sinh môn hoàn mỹ ra đời trong nháy mắt kia, liền ý nghĩa tân thế giới cân bằng lần thứ hai bị đánh vỡ. Cân bằng bị phá hư, tân thế giới thực mau liền sẽ sụp đổ, tiến tới biến mất không thấy. Kỳ thật vấn đề này, ở Sở Mộ Vân sáng tạo sinh môn quá nửa thời điểm liền ý thức được. Chính là hắn chỉ có thể như vậy, chỉ có thể đi xuống đi, bởi vì đây là duy nhất biện pháp. Sinh môn đánh vỡ tân thế giới cân bằng, như vậy chỉ cần lại kiến tạo một cái có thể duy trì cân bằng đồ vật, liền có thể làm thế giới ổn định. Sở Mộ Vân không có thời gian lại sáng tạo ra một cái tu la vực, nhưng là hắn có thể đem chính mình quăng vào tu la vực. Có hắn ở tu la vực, đủ để triệt tiêu sinh môn uy lực, làm thế giới này đi hướng cân bằng. Kể từ đó, Linh Linh liền có thể tiến vào tân thế giới, những cái đó tàn hồn mảnh nhỏ thậm chí là giả kiếm hàn đều có thể tiến vào tân thế giới. Đến nỗi hắn, Sở Mộ Vân ngơ ngẩn, vòng đi vòng lại, tựa hồ lại về tới khởi điểm. Cái kia tràn ngập bi kịch cùng bất đắc dĩ bắt đầu. Sở Mộ Vân do dự, hắn đối bên người tiểu thú nói, chờ đi tân gia, ngươi phải hảo hảo chiếu cố bọn họ. Linh Bảo Bảo miệng đầy đáp ứng, nhất định đát, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đều là ta hảo huynh đệ. Sở Mộ Vân bị hắn chọc cười, đừng gọi bảy, bọn họ đều có tên. Linh Bảo Bảo tò mò hỏi, là cái gì nha? Sở Mộ Vân suy nghĩ một chút, nói, Mạc Cửu Thiều, Yến Trầm, Thẩm Thủy Yên, Quân Mặc, Lăng Huyền. Linh Bảo Bảo đếm đếm học được thực không tồi, hắn bẻ bẻ chính mình thật lớn ngón tay nói. 1, 2, 3, 4, 5, 6, còn thiếu một cái nha. Sở Mộ Vân dừng một chút, cười nói, đúng vậy, còn có một cái. Gọi là gì đâu, Linh Bảo Bảo ngượng ngùng nói tên khó nhớ, cũng hoàn toàn không có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dễ nghe, nhưng A Vân nói, khẳng định là đúng, là tốt. Sở Mộ Vân nhắm mắt, nhẹ giọng nói, giả kiếm hàn, hắn còn ở xa xôi thần chi lĩnh vực, nhưng này mảnh nhỏ trung đích xác nên có cái giả kiếm hàn. Là cái kỳ yêu hắn giả kiếm hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Linh Linh lao lực nhớ kỹ tên. Sở Mộ Vân xem nó như vậy, không cấm nói. Không quan hệ, không nhớ được tính, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rất dễ nghe. Linh Linh nghiêm túc nói, cần thiết nhớ kỹ, quay đầu lại ta còn muốn dạy bọn họ đâu. Nói xong liền có chút tiểu đắc ý, Sở Mộ Vân cũng không nghĩ nhiều, tùy hắn đi nhắc mãi. Mà cùng với Linh Bảo Bảo thanh thúy thanh âm, mỗi cái tên đều cùng với một đoạn tươi sống ký ức, thuộc về hắn cùng hắn ký ức, một đời lại một đời. Vô luận bắt đầu là như thế nào, kết cục đều là giống nhau. Hắn yêu hắn, từ đầu đến cuối cũng chưa biến qua. Sở Mộ Vân thở sâu, lấy định rồi chú ý, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính là, phía sau cái kia vụng về cõng người danh tiểu gia hỏa thế nhưng này từ kỳ tuyệt địa phùng sinh. Cách chương.